rơi vào trái tim em. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên cô và Lương Thủ Tuyển chính thức hôn nhau hơn 3 giờ sáng. Chu Phạm vẫn lăn qua lộn lại trên giường hồi tưởng lại nụ hôn này. Cô mở mắt, nhìn chằm chằm vào đèn chùm trắng trên trần nhà mà không cần phải đi vào giấc mơ. Nửa tháng tiếp theo, Chu Phạm tiếp tục đi huấn luyện kỹ thuật bán thời gian ở hàng tinh. Lương Thủ Tuyển thường xuyên ở tòa nhà văn phòng đối diện nơi cô đi làm. Cả hai đều bận rộn, nhưng không bao giờ gặp nhau vì lý do thời gian, cho dù đó là giờ ăn trưa hay giờ làm việc buổi chiều. Nhưng nguyên nhân cũng ở chỗ Chu Phạm, cô làm việc nghiêm túc, tuổi tác và những sinh viên kia tương tự, học sinh đều thích cô, cũng đều thích hỏi cô vấn đề học tập. Chu Phạm cũng rất vui vẻ trả lời, qua lại, giờ tan tầm của cô trở nên không cố định. Huống hồ kỳ nghỉ hè vốn là thời gian tập trung đào tạo thi nghệ thuật, học sinh nhiều nhất, việc cũng nhiều nhất. Chu Phạm bận rộn rảnh rỗi còn thuận tiện quay phim tài liệu về đào tạo thi nghệ thuật. Cô thích chụp ảnh mọi thứ, thích ghi lại thời gian chảy trong máy ảnh, mỗi ống kính đều có tinh thần, có thể mang lại hình dạng ban đầu của thời gian đó, như thể cô có thể tái tạo cảm xúc của thời gian đó. Trong nửa tháng này, Lương Thủ Tuyển luôn đến hàng tinh đón Chu Phạm tan tầm. Nhưng mấy ngày gần đây, vì ba mẹ Chu Phạm về nước, cả nhà cũng đã lâu không gặp. Mấy ngày nay mẹ Chu Phạm là Trần Tuệ Huệ đều đến hàng tinh đón cô tan tầm, Chu Phạm liền bảo Lương Thủ Tuyển đừng đến đón cô. Hiện tại cô vẫn chưa muốn Trần Tuệ Huệ biết chuyện cô yêu đương. Trần Tuệ Huệ tuy sống ở nước ngoài lâu dài, nhưng tính cách lại bảo thủ, luôn cảm thấy con gái ở thời đại học phải nghiêm túc đi học, yêu đương là chuyện phải tiến vào xã hội mới được phép. Thứ sáu ngày này, hôm nay Chu Phạm cuối cùng cũng có thể đi làm đúng giờ. Trần Tuệ Huệ đã hỏi Chu Phạm trước nửa giờ rồi khi nào tan tầm. Chu Phạm liền nói cho bà ấy biết 5 giờ rưỡi. Khoảng 5 giờ 30 phút, Chu Phạm nhận được một tin nhắn từ Lương Thủ Tuyển. Hôm nay vẫn là gì đến đón em sao? Chu Phạm ở văn phòng sửa xong công tác bình luận phim, vừa vặn giờ tan tầm đã đến, cô vừa giữ giọng vừa đi ra khỏi văn phòng. Đúng rồi, anh vẫn còn ở tòa nhà văn phòng đối diện sao? Chu Phạm, đã gọi điện cho ai đây? Chu Phạm vừa đi ra khỏi phòng làm việc, liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Mi tâm cô đập mạnh, đem điện thoại di động không nhanh không chậm bỏ vào trong túi đeo màu nâu, lắc đầu. Không có ai, chỉ có một người bạn, thuận miệng tán gẫu. Hôm nay sinh nhật ba con, chúng ta sẽ cùng đi đón Chu Dự ra, buổi tối đi Nhàn Đức ăn cơm. Trần Tuệ Huệ mặc một chiếc váy màu xám đen, tóc đen thẳng, thân hình cao gầy, rất ít cười, có vẻ nghiêm túc. Được, Chu Phạm cong môi, khoác tay Trần Tuệ Huệ nói, con rất thích đi Nhàn Đức ăn cơm. Hai người bước ra khỏi tòa nhà, Chu Phạm và Trần Tuệ Huệ vừa đi vừa nói chuyện, lúc ra khỏi lầu ngước mắt nhìn lướt qua tòa nhà văn phòng đối diện. Bây giờ là giờ tan tầm, cửa văn phòng thỉnh thoảng lại xuất hiện một đám người lớn. Nhìn cái gì kia, Trần Tuệ Huệ dừng vài giây, quay đầu đánh giá Chu Phạm một cái. Không có gì, liền thả lỏng mắt xuống. Chu Phạm nuốt xuống cổ họng, thu hồi tầm mắt, chột dạ, nói tiếp. Xem bài tập phê bình phim cả buổi chiều, có chút mệt mỏi. Kỳ nghỉ hè này của con sẽ lãng phí hết thời gian ở đây. Trần Tuệ Huệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này đừng làm loại công việc bán thời gian vô nghĩa này nữa. Chu Phạm, sao lại không có ý nghĩa, kỳ thi nghệ thuật của con cũng được đào tạo ở hàng tinh. Cô quay đầu lại quan sát tòa nhà hàng tinh, ánh sao dư thừa nhẹ nhàng rải lên kính tầng, phản xạ từng đường thẳng mờ nhạt. Ánh mặt trời chảy nhựa, Chu Phạm ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng đi theo phía sau cô, vị trí không xa. Cô chớp chớp mắt, Lương Thủ Tuyển mặc một bộ quần áo xung phong màu đen, cảm lạnh lùng cứng rắn, bước chân lười biếng, không nhanh không chậm, cô liền quay đầu lại một giây như vậy, không biết vì nguyên nhân gì, ánh mắt hai người liền đụng phải nhau đi. Trần Tuệ Huê ở bên tai cô lải nhải nói chuyện, có chút thời gian này, còn không bằng đi học đàn dương cầm hoặc là đàn anh cổ tranh tỳ bà, sau khi học đại học cũng rất ít khi thấy con đụng qua, đều tích cho đi. Chu Phạm một tiếng, mím môi, bỗng nhiên đứng lại. Trần Tuệ Huê cũng đi theo cô đứng lại, thản nhiên nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Chu Phạm chỉ vào cửa hàng tiện lợi đối diện, con đi cửa hàng tiện lợi đối diện mua một chai nước, khát rồi. Trên xe có nước, lát nữa sẽ đưa cho con. Trần Tuệ Huệ nhìn cô, ta còn tưởng có chuyện gì, đi thôi. Kế hoạch của Chu Phạm thất bại, giật mình một giây, tìm bổ sung nói. Con nói sai, không phải nước đun sôi, là loại nước chanh này. Rất ngon, con cũng mua cho mẹ một ly nha. Trần Tuệ Huệ lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vừa vặn cách đó không xa có một cái cây lớn, dưới tảng cây có ghế dài cho người đi đường ngồi. Bà nói, được rồi, ta ngồi đó chờ con, nhanh lên một chút. Chu Phạm ở giữa ánh mặt trời nhìn Trần Tuệ Huệ một cái, đi về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ kia. Cửa hàng tiện lợi bật điều hòa, Chu Phạm đẩy cửa kính ra, cảm nhận được sự lạnh lẽo, đồng thời nghe được một tiếng máy móc tự động. Xin chào, nhân viên thu ngân ngồi bên trong quầy thu ngân, ngủ gật. Thấy có người đi vào, liền ngước mắt lên, sau đó tiếp tục ngủ gật. Chu Phạm đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, đi tới gần giá trưng bày đồ uống. Tay cô chạm vào nước chanh đặc biệt của thành phố Toại Nam, đồ uống đóng hộp màu vàng, vòng kéo có màu xanh lam. Các bức tường màu trắng đối diện được dán một áp phích màu đen nhỏ, viết rằng NASA tuyên bố phát hiện ra. Một trái đất khác, Kepler-452b, khoảng 40 giây sau, cửa hàng tiện lợi lại vang lên một tiếng. Xin chào, tự động. Chu Phạm không nhìn ra cửa, tiếp tục đi vào trong giá trưng bày đồ uống một bước. Tiếng bước chân lười biếng từ xa đến gần. Chu Phạm cong môi, ngón tay khớp xương rõ ràng chạm vào nước chanh đóng hộp màu vàng, âm thanh theo đó vang lên. Ngày mai đi học sao? Chu Phạm nghiêng đầu, cửa hàng tiện lợi đều là loại thủy tinh trong suốt. Trong cửa hàng cùng bên ngoài không có gì ngăn trở. Cô nhấc mắt lên, nhìn thấy Trần Tuệ Huệ ngồi trên băng ghế dự bị đùa nghịch điện thoại di động. Nhưng chỉ cần Trần Tuệ Hầu ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô. Chu Phạm lại đi vào bên trong một chút, cô ca đóng chai cao che mặt cô. Lớp học, Chu Phạm nói, nhưng ngày mai cha mẹ em sẽ không ở trong nước. Dừng vài giây, Lương Thù Tuyển cầm lấy chai nước chanh kia, thấp giọng nói. Vậy ngày mai đón em đi ăn cơm. Được, ngày mai em hẳn là có thể đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu. Chu Phạm cong môi. Bỗng nhiên quét tới dưới kệ có một chai đồ uống đóng hộp màu tím, giống như Chu Loan dự ra trước sau như một thích uống. Cô cúi xuống và giơ tay lên để lấy chai đồ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay vừa chạm vào thân mình lạnh lẽo, gò má trái lạnh lẽo, sau đó xúc cảm tê dại chậm rãi mở ra. Trái tim cô đập mạnh, dương mắt lên, Lương Thù Tuyền cũng khom lưng, ánh sáng nhỏ nhắn của hoàng hôn rơi xuống sống mũi cao thẳng của anh. Anh vén mắt lên nhìn cô. Thật ngại quá, không cẩn thận hôn tới. Dừng vài giây, anh giơ tay lên, lấy được chai nước giải khát màu tím trước Chu Phạm. Sau đó, anh đưa cho cô ấy. Của em đây, hai người đứng ở phía sau kệ hàng, đồng thời lại khom lưng, Trần Tuệ Huệ khẳng định không nhìn thấy. Nhưng ở một góc nhỏ hẹp này, tối tăm lại có ánh sáng nhỏ từ bốn phương tám hướng phát tiết tới. Trái tim Chu Phạm đập không ngừng. Không biết là bởi vì nụ hôn lại khiến cô đập tim không thôi, hay là bởi vì Trần Tuệ Huệ ở ngay đối diện, sự khẩn trương của cô bị phóng đại vô hạn. Chu Phạm nhận lấy chai đồ uống đóng hộp màu tím kia, nhìn lướt qua Lương Thù Tuyền. Quên đi, nếu anh không cẩn thận lại hôn cô nương khác. Cô từ bên cạnh Lương Thù Tuyền đi tới, thuận thế cầm lấy hai chai nước chanh trên kệ, nói. Là muốn bị cảnh sát bắt vào đồn cảnh sát, cô nghe được tiếng cười khẽ của Lương Thù Tuyền. Giọng nói lười biếng, được, vậy sau này anh chú ý một chút. Chu Phạm dương mắt, Trần Tuệ Huệ vừa vặn nhìn qua. Cô cong môi với Trần Tuệ Huệ, đi đến quầy thu ngân tính tiền. Đợi cô đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô cũng không thấy Lương Thù Tuyển đi ra. Đi tới trước băng ghế dự bị, Chu Phạm đưa cho Trần Tuệ Huệ một chai nước chanh. Trần Tuệ Huệ tiếp nhận, sau khi cất bước đến bãi đỗ xe, câu nói tiếp theo của cô khiến Chu Phạm sửng sốt vài giây. Trái tim giống như hoàn toàn ngừng lại. Nam sinh vừa rồi, con có biết không? Nam sinh nào? Chu Phạm cứng ngắc vặn nắp chai ra, rót nước chanh vào miệng. Vừa rồi, mặc quần áo màu đen. Trần Tuệ Huệ nói, Chu Phạm nện xuống miệng, gãi gãi tóc. Không biết, mặc quần áo màu đen à? Con không biết anh ta sao? Trần Tuệ Huệ nhìn Chu Phạm. Chu Phạm hoảng sợ, lắc đầu. Không biết, làm sao vậy? Không nên bị nhìn thấy kệ cao lớn ở đó chắn, làm sao có thể nhìn thấy được. Không sao đâu, Trần Tuệ Huệ giọng điệu bình thản. Đến bãi đậu xe, đi thôi, đi lên. Chu Phạm ấp úng nói, mẹ, sao mẹ lại đột nhiên hỏi con câu kia? Không có gì cả, Trần Huệ Huệ lái xe ra khỏi bãi đậu xe, nói. Thuận miệng đề cập đến, à, Chu Phạm cúi đầu đùa nghịch điện thoại di động, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên cổ trắng nõn của cô gãi cổ, nói. Con còn tưởng có chuyện gì đó, không, Trần Tuệ Huệ trả lời ngắn gọn, lúc Lương Thư Vi đi dép lê xuống lầu, Lương Thù Tuyển vừa vặn trở về. Cô mở tủ lảng ra, lấy ra một chai đồ uống đóng hộp màu tím, đưa cho Lương Thù Tuyển. Lương Thù Tuyển tiếp nhận, thanh âm lười biếng, hiểu chút chuyện. Lương Thư Vi lấy chai coca từ trong tủ lạnh ra, kéo vòng kéo ra, nhìn lướt qua anh. Sao anh lại mua nhiều nước chanh như vậy? Cô dừng một cái, nhìn lướt qua đồ uống đóng hộp màu tím. Không phải anh thích uống cái kia sao? Đổi khẩu vị sao? Lương Thủ Tuyển vén mắt xuống, đi lên lầu. Lương Thư Vi cắt một tiếng. Kỳ quái, Lương Thùy Tuyển, em ở đó nói gì đó? Lương Thư Vi đóng chặt tủ lạnh, cầm coca mở tivi xem phim kinh dị. Không có gì, Liệt cảm thấy gần đây anh giống như thành người khác vậy. Cô tạm dừng loạt phim Happy Ghost đang chiếu trên TV, nâng cằm lên nhìn anh. Anh xảy ra chuyện gì em không biết sao? Cô nghiêng đầu, lại bấm điều khiển từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tôi biết rồi, anh lại thắng trận đấu quan trọng nào nữa rồi. Lương Thủ Tuyển lười biếng nở nụ cười. Vài giây sau, Lương Thư Vi nhìn anh lên lầu. Cô ấy uống một ngụm coca. Cách chương.